Tạp đồ, chương 363, rơi tuyết, góc truyện audio.com. Trong rừng cây cối rất lớn, có cây phải 7-8 người ôm, ngọn cây cách mặt đất khá xa, do thân cây to lớn nên khoảng cách giữa chúng rất rộng. Trên mặt đất đọng một lớp tuyết dày, do vậy nên tuyết toa thuyền có thể di chuyển dễ dàng. Dù vậy toa thuyền vẫn chạy với tốc độ chậm để tránh chạm vào thân cây. Trong rừng âm u do ánh nắng không thể xuyên qua tán lá rậm tạp. Hành khách trên thuyền khiếp hãi túm lại thành một đám run rẩy. Không ai dám ho he sợ chọc giận đám tạp tu tàn ác này. Hơn 10 gã tạp tu cẩn thận bảo vệ quanh thuyền, vẻ mặt hết sức cảnh giác, nhưng vẫn lộ vẻ mệt mỏi, vì bọn họ phải mất khá nhiều sức để giết đám tạp tu hộ vệ trên thuyền. Mặc dù đã khéo léo lợi dụng bầy chim xí mục đánh trận đầu, nhưng trước lúc chết đối phương chống cự quyết liệt vẫn khiến bọn họ tốn không ít sức lực. Cuộc chiến giữa các tạp tu là sống còn nên dù bọn họ chiếm thế thượng phong cũng không dám lơ là. Bất thình lình, nhiều tiếng rít kỳ dị vang lên mau chóng đến gần. Không cần ai ra lệnh, tất cả tạp tu đều sẵn sàng đề phòng. Chiến thuyền cũng dừng lại. Hai tên tạp tu bên trong căng thẳng đứng lên đi tới trước cửa thuyền mở rộng. Cẩn thận, là rơi tuyết, một tên tạp tu thét lên hoảng sợ. Các tạp tu khác đều biến sắc lập tức tăng lên hết mức lồng năng lượng quanh người. Vừa dứt lời, hơn 10 đạo năng lượng màu trắng cỡ bàn tay từ trong rừng bắn nhanh về những tạp tu giữa không trung. Những đạo năng lượng màu trắng này nhanh như chớp, mang theo đầy sát khí chém thẳng vào mặt những tạp tu. Bụp bụp bụp, lồng năng lượng của ba gã tạp tu dễ dàng bị phá hủy như không. Dầm một tiếng, ba lồng năng lượng vỡ thành những mảnh vỡ như xương, ba dòng máu tươi từ ngực ba tên tạp tu đó bắn ra. Những tiếng kêu thảm vang vọng cuốn theo cơn gió, tất cả tạp tu còn lại đều hoảng sợ, nhưng không ai dám phân tâm, tất cả lồng năng lượng của bọn họ đều bị chấn động. Nếu bị tấn công thêm một đợt nữa thì bọn họ cũng có thể lâm vào thảm cảnh. Lúc này những đạo năng lượng màu trắng cũng mờ đi, bây giờ mới nhìn rõ thì ra là một đàn rơi trắng. Những con rơi tuyết này có thân hình nhỏ, sải cánh chỉ cỡ bàn tay lướt nhanh như chớp, khi nó bay với tốc độ nhanh có thể tạo thành một tầng năng lượng dệt và mỏng ở ngoài thân. Cộng thêm tốc độ cao nên rất sắc bén. Trong rừng rơi tuyết là sát thủ vì chúng thường đánh lén bất ngờ. Khi con mồi phát hiện ra thì đã bị đâm thủng. Đợt tấn công đầu tiên không thành, đám rơi tuyết này định rút lui. Chúng cũng không nghĩ những lồng năng lượng này kiên cố như vậy. Do va chạm với những lồng năng lượng này nên chúng cũng bị choáng váng động tác chợt chậm lại. Tuy đám tạp tu này có kinh nghiệm thực chiến phong phú, nhưng bị đàn rơi tập kích quá đột ngột. Hơn nữa không ngờ bọn chúng công kích kinh khủng đến thế. Nên dù thấy đồng đội thảm tử trước mặt họ vừa giận vừa sợ nhưng chẳng thể làm gì được. Bây giờ nhận thấy đàn rơi tuyết có dấu hiệu chững lại nên bọn họ đều ra tay hết sức. Đám tạp tu này ra đòn không nương tay. Bọn họ hiểu rõ nếu không nhân cơ hội này, một khi đàn rơi khôi phục lại tốc độ kinh hoàng như vừa rồi thì khả năng chiến thắng sẽ rất thấp. Năng lượng hình đao, hình thoi, cầu năng lượng, dù là tạp tu kiểu nào khi gặp phải dã thú có tốc độ trời sinh như rơi tuyết cũng rất khó chịu. Trong rừng bọn họ khó thể di chuyển nhanh như rơi tuyết. Hơn nữa khi tấn công không thành thì chúng liền bay ra xa chờ cơ hội đánh lén. Chống đỡ rất phiền phức, ầm ầm ầm, 7 con rơi tuyết bị đánh chúng nổ tung thành một cơn mưa máu. Rơi tuyết là loại dã thú điển hình công mạnh thủ yếu. Vì năng lực phòng ngự của bản thân chúng rất kém, một khi bị năng lượng thể đánh chúng thì cơ hội sống sót hầu như không. Vô số năng lượng thể đầy hình dạng và màu sắc bay tán loạn. Vì không muốn phải D8A5P lại đám sát thủ này trên đường nên đám tạp tu quyết tâm tiêu diệt chúng. Tất cả hỏa lực của bọn họ đều được bắn ra, năng lượng thể bay như mưa. Mỗi lần có bắn chúng vào thân cây thì có vô số mảnh gỗ văng ra tung tóe khiến khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Giữa không trung xuất hiện thêm vài chùm hoa máu, phần lớn rơi tuyết đều bị tiêu diệt. nhưng vẫn còn 3 con rơi tuyết do xuyên thủng được lồng năng lượng nên ít bị ảnh hưởng hơn những con khác, vì vậy chúng vẫn giữ được tốc độ nhanh như chớp giật, dường như biết mình khó thoát, nên chúng thể hiện khả năng xuyên thấu kinh khủng lạnh người của mình. Chúng bay thành 3 luồng sáng trắng, cho dù bị bao vây trong lưới năng lượng thể, nhưng không thể xem thường sự sắc bén của chúng. Một luồng sáng trắng va chạm với một chùm sáng màu đỏ. Vầm, nổ tung thành một chùm mưa máu. Hai tia sáng còn lại thành công lách qua khe hở của lưới năng lượng, lao thẳng về phía hai tên tạp tu giữa không trung. Phốc phốc, lồng năng lượng đã bị chấn động không thể ngăn cản hai đòn công kích cực kỳ hung hãn này. Tiếng vỡ giòn giã vang lên kèm theo hai tiếng kêu thảm. Hai con rơi tuyết mau chóng bị nổ tung, nhưng hai tên tạp tu rơi từ trên trời rơi xuống chứng tỏ trận chiến vừa rồi kinh hiểm đến mức nào. Những tên tạp tu còn sống đều cảm thấy may mắn, ai cũng tự hỏi xem nếu là mình thì có thể đỡ nổi đòn tấn công đó không. Sắc mặt của tên tạp tu thủ lĩnh rất kém, lúc cướp thuyền thì chẳng sao, ai ngờ cướp xong thì lại chết mất năm tên tạp tu, thậm chí có mấy người đã theo hắn từ lâu. Nhìn lại bọn họ giờ chỉ còn có 8 người, nhưng hắn cũng an tâm hơn một chút, lần này, thế nào cũng phải đòi thêm một số tiền mới được. Hắn thầm nhủ, Trần Mộ mở mắt, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hắn không ngờ trạng thái yên lặng sâu nhất mà bản thân vô tình trải qua trong lần hôn mê trước lại có năng lực khôi phục tuyệt diệu như thế. Chỉ trong 30 phút, sự mệt nhọc vô lực hoàn toàn biến mất, cả người vô cùng thư thái, tràn trề sức lực, điều khiến hắn vừa mừng vừa sợ là cảm giác của đã khôi phục hơn nửa. Mặc dù chưa khôi phục hoàn toàn nhưng cũng đạt tới 7 phần trạng thái yên lặng sâu này thật thần kỳ. Nếu không phải đang lúc khó khăn thì hắn đã nghiên cứu ngay sự ảo diệu của nó. Giờ không phải là lúc để nghiên cứu trạng thái yên lặng sâu. Bầy rơi tuyết nhỏ bé kia làm hắn thầm khiếp sợ. Đúng là rừng rậm có quá nhiều nguy hiểm. Tuy nhiên, hắn nhận ra lúc này là một cơ hội rất tốt. Đám tạp tu vừa trải qua một trận chiến kinh hiểm, thương vong nặng nề, tinh thần xuống thấp lơi lỏng cảnh giác. Hơn nữa năng lượng tạp cũng tiêu hao khá nhiều. Đối với hắn đây là những điều kiện rất có lợi. Trần Mộ không tin là chỉ với mười mấy tên tạp tu này mà dám chọc tức một tập đoàn lớn như hãng thuyền. Rất có thể bọn họ còn đồng bọn ở phía trước. Nếu vậy khi họ gặp nhau thì sẽ càng khó hơn. Dù mình có lợi hại đến đâu cũng khó lòng trốn thoát. Chỉ cần thoát ra thành công rồi trốn vào rừng, cơ hội sống sót của bản thân sẽ lớn hơn nhiều. Trong rừng, hắn không e ngại bất cứ kẻ nào ngoại trừ Duy A, còn về đám hành khách trên thuyền. Hắn không ngu tới mức cho rằng mình có thể giải thoát họ. Bản thân một mình chạy thoát đã là may mắn lắm rồi. Suy nghĩ này trong đầu càng lúc càng rõ ràng. Hắn quyết định phải ra tay ngay. Đám hành khách vốn sợ đến mức đều đã nằm rạp xuống do sợ bị vạ lây nên chẳng ai chú ý tới động tác của Trần Mộ. Trần Mộ khom người, lặng lẽ nấp ở một bên cửa. Trên đầu ngón tay của hắn là luồng sáng màu xanh nhạt rất khó nhận thấy. Bách biến quả không hổ là tạp phiến mà hắn phí hết tâm tư chế tạo. Sóng năng lượng nhỏ đến mức Trần Mộ cũng rất hài lòng. A Giang, ngươi vào trong thuyền, nếu có kẻ nào dám trái lời thì không cần nương tay. Gã tạp tu cầm đầu nói, đám tạp tu còn lại đều biết thủ lĩnh đã bị bầy rơi tuyết kia chọc giận. Vâng, một tên tạp tu còn trẻ đáp một tiếng rồi bước về phía toa thuyền. Tất cả phấn khởi lại tinh thần cho ta, gã thủ lĩnh quát lớn, thương vong nặng nề khiến hắn rất bực bội. Trận chiến vừa rồi tuy rất ngắn nhưng đả kích tinh thần đám tạp tu này rất nặng. Bọn họ lộ ra vẻ lơ là và uể oải, rõ ràng tiếng quát tháo của tên thủ lĩnh không hiệu quả gì. Tên tạp tu cầm đầu cau mày. Tuy nhiên hắn biết giờ có nói gì cũng vô dụng. Lúc tên tạp tu trẻ tuổi kia vừa bước vào thuyền, hắn vung tay, đi thôi, đúng lúc này thì dị biến phát sinh. Cách chương.